Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325 hắn phát hiện, Lý Mục, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, dám đối với ta hạ sát thủ, chờ ta lên rồi, tất nhiên làm ngươi Lý ra gà chó không yên, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cũng không lo lắng trước mắt tình cảnh. Trọng Minh liền ở linh hồn trong tháp, có hắn ở, cái này địa phương quan không được nàng. Kỳ thật, nếu ngươi chỉ là làm ta kêu ngươi lão đại, ta cũng sẽ không đối với ngươi đau hạ sát thủ. Nhưng là ngươi không nên làm Tư Mã gia người ở tỷ thí thượng làm ta Lý gia mặt mũi vô thường, lại càng không nên đối Lam Nhi có ý tưởng không an phận, lại càng không nên đi khinh bạc nàng. Nàng là lòng ta thuần khiết nhất không rảnh nữ tử, lại thiếu chút nữa bị ngươi đoạt trong sạch chi thân, điểm này không thể tha thứ. Lý Mộc ở mặt trên kêu Lam Nhi, Nạp Lan Lam, không biết vì cái gì Tư Mã U Nguyệt phản ứng đầu tiên đó là Nạp Lan Lam. Bất quá gần nhất giống như không có đã làm những cái đó sự tình đi. Hừ, ngươi không xứng kêu Lam Nhi tên. Lý Mục hừ lạnh nói. Tuy rằng qua hôm nay ngươi liền mất mạng, nhưng là ngươi vẫn như cũ không thể khinh nhờ nàng thuần khiết. Ta khi nào phi lễ ngươi trong lòng nữ thần. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã U Lân ý vị không rõ ánh mắt, sờ sờ cái mũi, khi nào chính ngươi trong lòng minh bạch. Lý Mục nói, ngươi cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian tốt hơn tới, hôm nay mặc kệ như thế nào, đều là ngươi ngày chết. Tư Mã U Lân, ta nguyên bản không tưởng đối phó ngươi, chính là không nghĩ tới ngươi cư nhiên đi theo nhảy xuống. Một khi đã như vậy, các ngươi hảo hảo lên đường đi. Tư Mã U Lân ngưng ra linh khí chiều mặt trên cái nắp đánh qua đi, lại không có cái gì phản ứng. Ha ha ha, đánh hảo. Lý Mộc ở mặt trên kêu to, nguyên bản nghĩ vạn tự mình động thủ, không nghĩ tới các ngươi chính mình động thủ. Tái kiến, ha ha ha. Tư Mã U Lân còn không có minh bạch Lý Mộc ý tứ, chợt nghe được Tư Mã U Nguyệt tiếng kinh hô. Truyền tống trận, cái này truyền tống trận là riêng vì các ngươi chuẩn bị. Các ngươi an tâm lên đường đi. Lý Mộc thanh âm từ phía trên truyền đến, mang theo đắc ý cùng thành công vui sướng. Bọn họ đem mặt đất rêu xanh quét khai. Phía dưới quả nhiên là một cái truyền tống trận. Hơn nữa bởi vì Tư Mã U Lân vừa rồi công kích, vừa lúc đem truyền tống trận kích hoạt, trong nháy mắt quang mang sáng lên, đem hai người bao vây lên. Cái này truyền tống trận không biết muốn đi đâu. Tư Mã U Lân nhìn truyền tống trận, nhìn không ra là đi nơi nào, khẳng định có phải hay không hảo địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói xong, hai người liền ở truyền tống trận thượng biến mất. Rời đi nháy mắt, Tư Mã U Lân một tay đem Tư Mã U Nguyệt ôm ở trong lòng ngực. Lý Mộc, đừng làm cho lão tử tồn tại trở về, bằng không ta làm ngươi Lý gia như vậy hủy diệt. Tư Mã U Nguyệt trước khi đi thanh âm phiêu đi lên. Lý Mộc tử ai mặt trên đợi trong chốc lát, xác định phía dưới không ai sau mới đưa cơ quan mở ra. Phía dưới quả nhiên đã không có một bóng người. Lý công tử, Nạp Lan Lam xuất hiện ở trong sân, khiếp sợ nhìn Lý Mộc cùng cái kia bẫy dập. Lam Nhi, ta đã vì ngươi báo thù. Lý Mộc nói. Nạp Lan Lam đôi tay che miệng kinh hô. Tư Mã U Nguyệt đầu, phía dưới truyền tống trận sẽ đưa bọn họ truyền tống đến ta nói cái kia đáng sợ địa phương. Hiện tại bọn họ chỉ sợ đã ở nơi nào. Lý Mộc nói. Này, có thể hay không ra vấn đề à? Nạp Lan Lam hỏi. Ngươi yên tâm đi, người là Diêm Lộ nha hoàn mang đi. Đến lúc đó khiến cho Tư Mã Gia tìm Diêm Gia muốn người là được. Cùng chúng ta không quan hệ, Lý Mộc nói. Đem bẫy dập chốt mở ấn hạ. Đình hóng gió sàn nhà một lần nữa hợp ở bên nhau. Cảm ơn ngươi, Lý Đại Ca, Nạp Lan Lam cảm kích nói. Ngươi còn cùng ta nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Ngươi biết, ta làm này đó đều là cam tâm tình nguyện. Lý Mộc nói tiến lên một phen cầm Lý Mộc tay. Nói, Lam Nhi, ngươi minh bạch tâm ý của ta. Ta hôm nay liền hỏi ngươi một câu. Ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Nguyên bản sẽ đến Nạp Lan Lam thẹn thùng hồi đáp. Chính là Nạp Lan Lam lại đem tay thu trở về. Nàng này vừa kéo tay, làm Lý Mộc trong lòng chợt lạnh. Lý đại ca, ngươi là người tốt, cùng ngươi ở bên nhau cô nương sẽ thực hạnh phúc. Chính là, người kia không phải Lam Nhi. Chúng ta chú định đi không đến cùng nhau, Nạp Lan Lam nói. Vì cái gì? Là bởi vì Nạp Lan gia sao? Lý Mộc nôn nóng hỏi. Nạp Lan Lam lắc đầu, nói, không phải, nếu ở hôm nay phía trước còn có thể là, nhưng là hiện tại chuyện của ta Nạp Lan gia cũng không làm chủ được. Ta thực mau liền sẽ rời đi Nạp Lan gia, vì cái gì? Ngươi muốn đi đâu nhi? Lý Mộc tiến lên hai bước, muốn bắt lấy tay nàng, lại bị nàng không giấu vết né tránh. Lý đại ca, ta hiện tại là thánh quân các người, Nạp Lan Lam nói. Ngươi vào thánh quân các, Lý Mộc rất là kinh ngạc, bất quá ngay sau đó nói, vào thánh quân các cũng không quan hệ. Thánh quân các người cũng giống nhau có thể cùng những người khác liên hôn, không phải ngươi. Tưởng như vậy, Nạp Lan Lam nói. Hôm nay, mặt trên đại lục thánh quân các phong các một cái các chủ xuống dưới. Nhìn thấy ta, nói muốn mang ta đi mặt trên, làm thánh quân các thánh nữ. Gia chủ bọn họ đã đồng ý. Ngày mai ta liền sẽ cùng các chủ cùng nhau rời đi. Đi trước mặt trên đại lục cái gì? Lý Mộc không dám tin tưởng lui về phía sau hai bước. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Như thế nào có thể đi mặt trên? Các chủ nói ta thể chất ở mặt trên nói thực lực có thể tiến bộ thực mau. Không dùng được mấy năm liền có thể đột phá linh cấp. Bước vào thần cấp, Nạp Lan Lam nói. Hôm nay ta tới nơi này chính là tưởng cho ngươi nói chuyện này. Muốn cho ngươi không cần vì ta thiệp hiểm. Không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm mà ni Lý đại ca. Là Lam Nhi thực xin lỗi ngươi. Ngươi đã quên Lam Nhi đi. Nói xong, nàng chạy ra sân. Trên mặt ưu thương cùng xin lỗi hoàn toàn không thấy. Đạm nhiên trên mặt mang theo thắng lợi mỉm cười. Lý Mộc một người ngốc ngốc đứng, không biết suy nghĩ cái gì, mà ở Long Đồ Sơn cách đó không xa một chỗ sơn bụng. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân từ trong hư không rơi xuống ra tới. Ai U, Ni Ma đây là ai bố trí truyền tống trận, như vậy không ổn định, ta mông, Tư Mã U Nguyệt chửi bậy thanh truyền đến. Ngay sau đó mà đến còn có một đạo muộn thanh. U Lân, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới tưởng Tư Mã U Lân. Chạy nhanh phát hiện chính mình ngồi ở trên người nàng. Chạy nhanh đứng lên, đem hắn kéo tới. Nói, ngươi không sao chứ, nữ hài tử. Không cần bạo thô khẩu, Tư Mã U Lân theo nàng, lực đạo lên. Thuận miệng nói câu. Đem Tư Mã U Nguyệt chấn lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi nói cái gì đâu? Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn tay, cười nói. Tư Mã U Lân nhìn nàng, nghiêm túc nói. Trên người của ngươi có cổ nữ tử hương thơm mà ni à. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, không biết hắn nói như thế nào cái này. Tuy rằng ngươi thoạt nhìn giống nam tử, trên người hơi thở liền thần thú cũng nghe không ra không tới. nhưng là đang tới gần ngươi thời điểm, có thể ngửi được trên người của ngươi một cổ nhàn nhạt hương thơm mani, đây là ngươi vô pháp che giấu. Tư Mã U Lân nói. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn Tư Mã U Lân nghiêm túc mặt, nhún nhún vai, hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ngoặc kép, hết chương.